chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng trắng bao quanh một mảnh sắt đen, mảnh này lớn hơn và đen hơn mảnh lấy từ cơ thể Ngô Đình lần trước. Mảnh sắt tỏa ra luồng khí kỳ lạ, nhưng bị ánh sáng trắng dịu nhẹ bao phủ, nên Tiền Phú Quý không bị ảnh hưởng. Tiền Phú Quý cầm mảnh sắt đen xì ấy, không biết phải làm gì. Đại sư, ông nội tôi để lại thứ này cho tôi làm gì? Chẳng lẽ đây là pháp khí hộ thân? Không phải, Lâm Khê giải thích ngắn gọn, thứ này sẽ lấy mạng ông. Chết tiệt, Tiền Phú Quý run tay, mảnh sắt rơi xuống đất, ông ta nhanh chóng tránh xa nó. Ánh sáng trắng mang theo một mảnh sắt bay lên trời, vô số tia sáng trắng dần dần hình thành một bóng người. Bóng người có mái tóc bạc phơ, khoác trên mình một bộ đạo bào màu xanh đậm, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ông cụ khẽ động đậy, Phú Quý à? Tiền Phú Quý tròn xoe mắt, ông là Tiền Kim, đã 10 năm không gặp ông nội, ông ta nhất thời không phản ứng kịp. Tiền Phú Quý lập tức đổi giọng, ông nội, hu hu, ông nội. Tiền Kim cười nói, Phú Quý, khi cháu còn nhỏ, ông gọi cháu đi học, cháu sống xê, hát, ế, tê cũng không chịu dậy, ôm chặt lấy chân ông mà khóc. Ông dạy cháu làm bài tập, tức đến mức tăng huyết áp, nằm viện 3 ngày. Cháu 8 tuổi, mà ngay cả bảng cửu chương cũng không thuộc, một câu thơ cổ cũng không nói nổi. Lúc đó ông đã hiểu, cháu là đứa cháu ngốc, rất ngốc. Tiền Phú Quý, ông ta ngượng ngùng lấy tay che mặt, ông nội, ông để cho cháu giữ chút thể diện đi. Tiền Kim liệt kê một loạt thói xấu của Phú Quý, cháu lười biếng, đầu óc chậm chạp, chạy 2 bước đã thở không ra hơi. Ông chưa bao giờ có ý định để cháu học kim tòa ngọc quan, đời này cháu làm kẻ vô công dỗi nghề là được rồi. Vì vậy, ông không để lại bất kỳ bí kíp nào của kim tòa ngọc quan, dù sao cháu cũng không học được. Khóe miệng Tiền Phú Quý giật giật, ông nội, cháu đang cố gắng sống đúng với vai trò một kẻ vô công dỗi nghề. Bỗng Tiền Kim thở dài một hơi, khi cháu vừa sinh ra, ông đã bói một quẻ, rằng sau này cháu sẽ gặp một cô gái rất mạnh mẽ. Tiền Phú Quý giơ ngón tay cái lên, ông nội, ông bói chuẩn thật. Tiền Kim tiếp tục, ông để lại một lời dặn, là để giao mảnh sắt đen này cho cô gái đó. Năm đó, ông đi Nam Á để giao đấu, tình cờ có được mảnh sắt này, bên trên tràn ngập âm khí, huyết khí và sát khí cực kỳ nặng nề. Một tổ chức nào đó luôn tìm kiếm loại sắt này, ông đã phong ấn mảnh sắt trong cuốn sách này, loại vật này tuyệt đối không thể rơi vào tay người của tổ chức đó. Ánh sáng trắng từ từ bay về phía Lâm Khê, cô vươn tay ra, cầm lấy mảnh sắt. Mảnh sắt phát ra âm khí đậm đặc, trong lòng Lâm Khê bất giác trào lên một cơn giận dữ. Mảnh sắt trước đây khơi dậy nỗi sợ hãi, mảnh sắt này lại CSTH cơn giận, tóm lại, đều không phải là thứ tốt, không biết còn bao nhiêu mảnh như thế này nữa. Tổ chức đó tại sao lại tìm kiếm những thứ này? Lâm Khê dùng một lá bùa vàng bao lại, tạm thời ném sang một bên. Hình ảnh của Tiền Kim dần dần mờ nhạt, ông cụ nói câu cuối cùng. Phú Quý, trên đời này không còn kim tỏa ngọc quan nữa, cháu hãy sống đúng với vai trò một kẻ vô công dỗi nghề, đừng bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là được. Ông nội, cháu biết rồi. Tiền Phú Quý vừa buồn vừa xúc động, kim tỏa ngọc quan mạnh mẽ như vậy, giờ đã thất truyền, ông nội chắc chắn rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội hiểu ông ta đầu óc chậm chạp, chưa bao giờ ép ông ta học hành, còn đặc biệt mua cho ông ta cả một con phố để ông ta thu tiền thuê. Ông nội không mong ông ta thành đạt, chỉ mong ông ta sống an yên trọn đời. Ông ta có một người ông tuyệt vời. Hu hu, ông nội, ông đi bình an. Tiền Phú Quý cuộn mình lại, khóc đến nỗi không thở nổi. Ông nội đã đi, bố cũng đi, 7 cô 8 gì đều đi. Ông ta cô độc một mình, mỗi ngày sống cuộc sống thu tiền thuê nhà buồn tẻ, thật đáng thương. Hu hu hu, Lâm Khê thở dài, Phú Quý, không được khóc. Tiền Phú Quý lấy tay bịt miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Ông ta không thấy buồn nữa, mỗi ngày đều có thể theo chân đại sư Lâm mà hóng chuyện. Tiền Phú Quý lại vui lên, ông ta lau nước mắt. Đại sư, chúng ta về thôi, quẻ hôm nay vẫn chưa xem. Đợi người của cục quản lý đặc biệt đến đã, Lâm Khê chưa đợi lâu, Vân Ngạn dẫn theo 2 đội viên đến nơi. Tiểu sư tổ, chị đại, Lâm Khê tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra, đưa 2 người này đi, điều tra kỹ về tổ chức ở Nam Á này. Vân Ngạn gật đầu, được, cảm ơn tiểu sư tổ. Khương Viện Viện thành thục lắc chuông nhiếp hồn, Thạch Long và Thạch Hổ đứng thẳng dậy, nhảy theo nhịp chuông. Lâm Khê nhướng mày, tường Tây Cản thi thuật, cô dắt cả người sống lẫn người chết. Khương Viện Viện ngượng ngùng cười khan hai tiếng, ha ha, đều là người mà, giống nhau cả thôi. Thật ngại quá, cô ấy tưởng hai người nằm dưới đất là xác chết, đang chuẩn bị lo từ A đến Z, chỗ chôn cũng đã nghĩ xong rồi. Vân Ngạn cùng hai người khác vừa rời đi, Lâm Khê và Tiền Phú Quý đi đến thần toán đường để xem quẻ hôm nay. Sau khi xem xong năm quẻ nhỏ, cô đứng chờ Phó Kinh Nghiêu ở ven đường. Chiếc Maybach quen thuộc dừng lại, cô mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe chậm rãi khởi động, Phó Kinh Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay làm ăn thế nào? Rất tốt, Lâm Khê xoa xoa cái bụng trống rỗng. Sáng nay tôi đã đánh một trận, giờ có hơi đói. Phó Kinh Nghiêu mỉm cười nói, có một cái hộp nhỏ bên cạnh em, ăn chút đồ lót dạ trước đi, anh sẽ lái nhanh hơn. Dưới chân cô là một chiếc hộp đen, bên trong toàn là những món cô thích ăn. Anh thật chu đáo, chiếc Maybach tiến vào đế cảnh viên, lúc này Lâm Khê đã ăn no. Cô nhìn quanh một lượt, rau trong vườn trước đã mọc cao thêm. Trong vườn của Tiểu Mộc, rau mọc rất tốt, những quả cà chua to lớn, dưa chuột căng mọng, cải xanh mơn mờn. Trong vườn của Tiểu Kim và Tiểu Thổ, có một khoảng rộng trồng đầy ớt xanh đỏ, ong bướm cần mẫn thụ phấn cho những bông hoa vàng. Vườn của Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy chỉ có một cây ngô duy nhất, lá đã ngả vàng. Phó Kinh Nghiêu nhìn theo ánh mắt của cô, rau trồng tốt lắm, chúng ta hôm nay sẽ ăn rau nhà trồng. Lâm Khê nhìn quanh, Vú Ngô đâu, bà ấy không đến à, Vú Ngô có việc, mai bà ấy sẽ qua. Phó Kinh Nghiêu dừng lại vài giây. Ngày mai em có thời gian không? Lâm Khê hỏi, có chuyện gì sao? Phó Kinh Nghiêu nói, ngày mai là sinh nhật 70 của ông nội Quý Hành, chúng ta sẽ đến nhà họ Quý một chuyến. Được thôi, Lâm Khê lập tức đồng ý, chẳng trách hôm nay không thấy Quý Hành, chắc cậu ta đang bận chuẩn bị cho lễ thọ của ông nội. Cô ngẩng đầu hỏi, tôi cần chuẩn bị gì không? Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, không cần, mọi thứ để anh lo. Ồ, được rồi. Lâm Khê xoay cổ tay, thả ra 5 con búp bê giấy nhỏ. Chúng ta đi hái rau thôi. Những con búp bê vừa chạm đất liền quay cuồng không ngừng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Lửa Mộc yêu chủ nhân nhất. Chủ nhân, Tiểu Thủy cũng thích chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, còn có Tiểu Hỏa nữa. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa vốn không hợp nhau, giờ lại tranh cãi xem ai yêu chủ nhân nhiều hơn. Chủ nhân, Tiểu Thủy yêu chủ nhân hơn Tiểu Hỏa. Chủ nhân, Tiểu Thủy không yêu chủ nhân đâu. Cậu ta làm hỏng hết hạt giống rồi. Người cũng chẳng khác gì. Tiểu Kim giơ nắm đờ, em mở lên, gõ vào đầu mỗi người một cái, mặt nghiêm nghị dạy dỗ. Hai người ngày nào cũng cãi nhau, trước mặt chủ nhân không được phép cãi nữa. Tiểu Mộc bổ sung, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa sẽ không có đùi gà nữa, chia cho Tiểu Thổ và ta. Mắt Tiểu Thổ sáng rỡ. Cảm ơn Tiểu Mộc, cách chương.